Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, 11, đệ 11 chương, thẳng đến biểu diễn kết thúc, hiện trường người xem mới chậm rãi lấy lại tinh thần, nhưng mà ca khúc mang cho bọn họ chấn động lại vẫn như cũ dừng lại ở trong lòng. Khán giả chưa đã thèm, trận này thị giác cùng tính giác song trọng thịnh yến đã hoàn toàn chinh phục bọn họ. Hiện trường người xem tự phát đứng lên vỗ tay suốt một phút đồng hồ. Mà nguyên bản phảng phất tạp trụ làn đạn cũng một lần nữa sống lên. Võng Hữu lấy mãn bình ngọa tào tiếng động biểu đạt chính mình đối hai vị ca sĩ kính ý. Lệ Loan trợ lý nhìn thoáng qua rơi lệ đầy mặt tổng tài. Thật cẩn thận nói, tổng tài, biểu diễn đã kết thúc, Lệ Loan lấy lại tinh thần. Lúc này mới ý thức được chính mình gương mặt lạnh lạnh. Trợ lý vội vàng quay đầu, làm bộ chính mình cái gì cũng không có thấy. Lệ Loan lại chưa như thường lui tới giống nhau phát giận. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên đài Diệp Thương, cả người đều có chút ngơ ngẩn, trong mắt cuồn cuộn phức tạp cảm xúc, mau 30 năm a. Hắn vốn tưởng rằng sinh thời sẽ không còn được gặp lại như vậy biểu diễn. Diệp Thương cũng không biết chính mình số một fan liền ngồi ở dưới đài. Trận này hắn sướng vui sướng tràn trề. Đối với người chủ trì lải nha lải nhải phỏng vấn liền có chút không kiên nhẫn. Chỉ nghĩ xuống đài đi xem người đại diện phản ứng. Hắn không phối hợp, một bên Lệ Tử Hàng càng là có tiếng ít lời. Người chủ trì phỏng vấn không đi xuống. Hơi có chút xấu hổ. Cũng may tai nghe kịp thời truyền đến đạo bá chỉ thị. Nàng vội vàng nói, đối với này bài hát, ta cảm thấy ba vị giám khảo lão sư chung, hạ lão sư hẳn là càng có cảm xúc, không bằng thỉnh hạ lão sư trước lời bình đi, hạ phi là lục dương thiết phấn sự tình mọi người đều biết, hạ chung này bài hát càng là hắn tiến vào âm nhạc vòng sơ tâm. Hắn tính tình thẳng, nói chuyện lại khắc nghiệt, từ trước có người muốn phiên sướng hạ chung. Phàm là có một chút tì vết đều sẽ bị hắn lôi ra tới châm chọc mỉa mai một phen. Cố tình hắn lỗ tai độc ác, giảng đều là sự thật, đối phương cũng chỉ có thể nén giận. Sau lại không có gì người dám phiên sướng hạ trùng. Đây cũng là nguyên nhân chi nhất. Diệp Thương cùng Lệ Tử Hàng biểu diễn thời điểm, màn ảnh liền không được mà quét về phía hạ phi. Chỉ là hắn sắc mặt nghiêm túc, gọi người nhìn không ra hắn trong lòng ý tưởng. Người chủ trì lời nói chính hợp người xem ý, bọn họ cũng muốn nghe Hạ Phi là như thế nào đánh giá Diệp Thương cùng Lệ Tử Hàng biểu diễn. Hạ Phi không có chối từ, hắn trước lời bình Lệ Tử Hàng, người âm sắc cùng chuẩn âm đều thực hảo, nhưng cũng vẫn là tồn tại một ít vấn đề. Hạ Phi lời bình quả nhiên không lưu tình chút nào rồi lại lời nói thực tế. Lệ Tử Hàng sớm có chuẩn bị, khiêm tốn mà tiếp nhận rồi ý kiến. Hạ Phi sắc mặt cũng hòa hoãn một ít, bất quá ngươi cũng không cần uể oải, có chút đồ vật là thời gian cùng lịch duyệt giao cho. Ngươi tuổi này có thể làm được như vậy đã thực không tồi, Lệ Tử Hàng không nghĩ tới hắn thế nhưng. Còn có thể được đến Hạ Phi khích lệ, nhất thời kinh ngạc không có phản ứng lại đây, bất quá cũng không ai để ý hắn phản ứng, bởi vì Hạ Phi ánh mắt đã chuyển hướng về phía Diệp Thương. Đây mới là chân chính vở kịch lớn. Hạ Phi ánh mắt phức tạp mà đánh giá Diệp Thương. Hồi lâu mới mở miệng nói. Ta không biết phải nói cái gì. Biểu hiện của ngươi gần như hoàn mỹ. Ta thậm chí sẽ cảm thấy. Ngươi là cùng ma quỷ trao đổi linh hồn. Mới có thể có được như vậy tiếng ca, mọi người. Diệp Thương, lúc này, làn đạn thượng sâu kín mà thổi qua một cái. Có văn hóa chính là không giống nhau. Đương liếm cẩu đều có vẻ so với chúng ta cao cấp hậu trường Trịnh Triệu sắc mặt trắng bệch. Hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn đến, nguyên bản cấp Diệp Thương chuẩn bị sát chiêu thế nhưng thành tựu đối phương. Hắn khí quả thực muốn nôn ra máu, cố tình đồng đội không thông cảm tâm tình của hắn, không được hỏi hắn, chúng ta có phải hay không phải thua. Trịnh Triệu không thể nhịn được nữa, giống giận hắn. Kết quả còn không có ra tới đâu. Ngươi nói cái gì ủ rũ lời nói. Hắn tâm tình bực bội, đẩy ra người liền ra bên ngoài đi đến. Ai ngờ mới vừa đi ra cửa, liền nghe thấy phía dưới người xem thét chói tai hô to Diệp Thương cùng Lệ Tử Hàng tên. Trịnh Triệu tâm tình tệ hơn, kết quả như thế nào không cần nói cũng biết, Diệp Thương cùng Lệ Tử Hàng không hề trì hoãn mà thăng cấp 6 cường. Mà Trịnh Triệu ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Ngay sau đó liền phải tham gia kế tiếp PK tái. Diệp Thương nói được thì làm được, các võng hữu đều chờ hắn hung hăng đánh Trịnh Triệu mặt. Trịnh Triệu cũng là như vậy tưởng, hắn miễn cưỡng lôi ra tươi cười. Trận thi đấu này các ngươi vượt sang người thường phát huy. Chúng ta thua tâm phục khẩu phục. Trịnh Triệu tuy rằng nỗ lực làm ra rộng lượng bộ dáng, nhưng chung quy không nhịn xuống lộ ra một chút ghen ghét. Diệp Thương tự nhiên nhìn ra được tới. Bất quá hắn từ trước đến nay không có ra sức đánh chó rơi xuống nước thói quen. Không có tiếp hắn nói cha, chỉ là cùng hai người nắm tay, lại phân biệt chúc hai người kế tiếp phát huy hảo. Lúc này mới cùng Lệ Tử Hàng cùng hạ đài. Cái này làm cho không ít chờ xem náo nhiệt võng hữu hoàn toàn thất vọng. Lại làm càng nhiều người đối hắn tăng lên hảo cảm, cảm thấy hắn có phong độ. Hiện giờ không còn có người ta nói hắn cuồng vọng, đều cho rằng hắn chỉ là thật tính. So sánh dưới, như Lâm Đại Địch Trịnh Triệu thoạt nhìn liền có chút đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Không ít người liên tưởng đến phía trước Trịnh Triệu đã phát cái kia Weibo lại xóa rớt. Không khỏi có chút ý tưởng khác, Trịnh Triệu gắt gao mà cắn răng răng, cơ hồ hận chết Diệp Thương, nhưng mà trước mắt bao người, hắn cái gì đều không thể làm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thương cùng Lệ Tử Hàng đi xuống sân khấu. Hạ đài, Lệ Tử Hàng giờ phút này tâm tình chưa hoàn toàn bình phục. Vốn định lại cùng Diệp Thương tâm sự, ai ngờ hắn trực tiếp lược qua chính mình, chiều đi thông thính phòng thông đạo đi đến. Thẩm Hoài vừa lúc đi vào tới, liền nhìn đến Diệp Thương ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm chính mình. Ngươi nhìn đến ta hôm nay biểu hiện không có lợi hại hay không, kia bộ dáng tựa như một cái khảo hảo hướng ra trưởng thảo thưởng hai tử. Không hề có nửa phần trên đài bình tĩnh tự nhiên, Thẩm Hoài giờ khóc giờ cười, lại vẫn là trả lời nói. Thấy được, rất lợi hại, Diệp Thương cảm thấy mỹ mãn. Lại đem cánh tay đáp ở Thẩm Hoài trên vai, lôi kéo hắn hướng nghỉ ngơi gian đi. Trải qua Lệ Tử Hàng bên người thời điểm, hắn tựa hồ cuối cùng nhớ tới chính mình đồng đội, kinh ngạc nhìn hắn, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Lệ Tử Hàng, ngoặc kép, đột nhiên có điểm có thể lý giải Trịnh Triệu tâm tình. Rốt cuộc hắn làm đồng đội đều có điểm nhịn không nổi nữa. Trịnh Triệu phía trước vẫn luôn không có sợ hãi. Cho rằng Diệp Thương cùng Lệ Tử Hàng phải thua, cho nên đối với chính mình PK khúc mục cũng không quá để bụng. Hiện giờ chợt gặp phải PK, hơn nữa chính mình phía trước tâm thái thất hành, biểu hiện rối tinh rối mù, bạo lãnh bị loại trừ, Trịnh Triệu quả thực muốn điên rồi. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến chính mình cấp Diệp Thương thiết kế kịch bản thế nhưng sẽ ứng nghiệm đến trên người mình. Hiện giờ Diệp Thương thuận lợi tiến vào 6 cường, hắn lại muốn xám xịt mà rời đi sân khấu. Đối với Trịnh Triệu tới nói, quả thực chính là ác mộng giống nhau tao ngộ. Trịnh Triệu ra cảnh hậu đãi, từ nhỏ đó là muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Tham gia Minh Nhật Chi Tinh cũng là hướng về phía quán quân tới. Nhưng mà vừa tiến vào tiết mục tổ liên tiếp đã chịu đả kích. Hiện tại liền Diệp Thương loại này hắn căn bản chướng mắt người đều có thể thắng hắn. Hắn tâm thái đã hoàn toàn thất hành, chỉ là lúc này đang ở phát sóng trực tiếp. Trước mắt bao người hắn cái gì đều không thể là money. Trịnh Triệu miễn cưỡng lộ ra tươi cười. Ở người chủ trì chỉ thị hạ, cùng fan nói mấy câu, liền vội vàng hạ đài. Hắn đứng ở đen như mực lối đi nhỏ. Nhìn những cái đó đã từng đi theo chính mình mông mặt sau tuyển thủ đều tiến vào 6 cường. Đi lên ngăn nắp lượng lệ sân khấu, hận đến hàm răng cơ hồ cắn xuất huyết tới. Diệp Thương tựa hồ cảm giác được cái gì, quay đầu lại xem qua đi, lại chỉ nhìn đến một cái bóng dáng. Lệ Tử Hàng nghi hoặc mà nhìn hắn, làm sao vậy? Diệp Thương lắc đầu, cùng hắn cùng đi sân khấu, nghênh đón khán giả hoan hô. trừ bỏ bị đào thải tuyển thủ fan chân tình thật cảm mà thế bọn họ khổ sở. Đại bộ phận người xem thực mau liền quên mất chuyện này. Đem ánh mắt đầu tới rồi trận thi đấu tiếp theo thượng. Tiếp theo chàng là phân tổ lôi đài tái. Giám khảo nhóm căn cứ các tuyển thủ thực lực, tuyển ra hai gã lôi chủ. Còn lại tuyển thủ phân biệt lựa chọn một người lôi chủ công lôi. Nếu lôi chủ thủ lôi thành công, sẽ trực tiếp thăng cấp. Phản chi liền phải tham dự lúc sau bánh xe PK tái. Lệ Tử Hàng không hề nghi ngờ là lôi chủ chi nhất. Nhưng lôi chủ một khác danh nhân tuyển lại kêu giám khảo nhóm khó khăn. Cuối cùng vẫn là Hạ Phi Lực bài trúng nghị. Đề cử Diệp Thương cùng Lệ Tử Hàng phân chạm hai bên. Dư lại bốn gã tuyển thủ tác dựa theo thăng cấp bốn cường trình tự theo thứ tự lựa chọn muốn công. Lôi chủ, nhưng mà ra ngoài mọi người dự kiến chính là, Lệ Tử Hàng cư nhiên là cái thứ nhất bị lựa chọn. Người chủ trì không mất thời cơ mà phỏng vấn, tên kia tuyển thủ cũng thực bất đắc dĩ. Này hai cái đều là đại ma vương, ít nhất tuyển cái ấn kịch bản ra bài đi, lời này vừa ra tới. Làn đạn thượng đều là một trận ha ha ha ha. Diệp Thương có chút bất đắc dĩ mà nhún nhún vai. Cũng có người khiếp sợ phát hiện, bất quá hai chàng thi đấu, hai bài hát thời gian, Diệp Thương đã muốn từ phía trước mỗi người đều nhưng ức hiếp bánh bao mềm trở thành cùng Lệ Tử. Hàng ngang nhau địa vị đại ma vương, thăng Diệp Thương hạ trùng thăng thực mau liền xông lên hot search. Chỉ là so với dĩ vãng, Weibo phía dưới hắc tử cơ hồ mai danh ẩn tích, phần lớn là ngao ngao ngao kêu fan. Cùng với còn có thể duy trì lý tính phân tích âm nhạc vòng nhân sĩ. Linh tinh mấy cái hắc tử cũng chỉ có thể lấy Diệp Thương phía trước sự tình tới nói. Nhưng thực mau liền sẽ bị tình cảm quần chúng xúc động võng hữu cấp mắng đến biến mất. Thẩm Hoài ngồi ở thư phòng, trên máy tính số liệu bay nhanh mà từ hắn trước mắt lướt qua. Đây là hắn đã từng tìm Trần Trì Vũ đặt làm một cái phần memory Diệp Thương trước sau biến hóa. Quá lớn, lại là xuất hiện ở công chúng truyền thông thượng, tuy nói chuyện này quá mức không thể tưởng tượng, trên mạng cũng chỉ là nói giỡn nói trắng ra càng gì đó. Nhưng vẫn là có chút tai họa ngầm ni này khoản phần mềm tác dụng đó là có thể sớm cho kịp phát. Hiện tai họa ngầm tin tức, thông dòng ứng đối giải quyết, Thẩm Hoài cũng không tính toán làm hắn che giấu chính mình chân thật tính tình. Đến nỗi bởi vậy mà xuất hiện phiền toái, tự nhiên có hắn cái này người đại diện đi giải quyết. Chỉ cần Diệp Thương bất biến, hắn liền sẽ vẫn luôn bảo hộ hắn, làm hắn vĩnh vô nỗi lo về sau. Hết chương.